vài năm mất rồi. Từ ngày ta cách xa anh bây giờ cũng khác rồi. Không còn như lúc xưa, học được cách yêu mình hơn. Và để trái tim mình lớn, còn em thế nào? Em trông gầy hơn trước nhiều, môi cười cũng khác đi, không như ngày ta mới gặp. Em giờ trông lớn hơn, trưởng thành khiến ta đổi thay. Nhiều khi chính ta chẳng thấy, nhưng thoáng đâu đó còn nguyên những phút đầu. Em có khỏe không em? Yêu người có vui không? Bên người có vui không? Anh thì vẫn như vậy, vẫn đi đi về về một mình, không đưa đón tít xa tận ngoài ô. Anh vẫn vậy, vẫn chưa muốn yêu thêm ai. Em có khỏe không em? Em còn nhớ anh không? Em còn nhớ anh không? Anh thì vẫn như vậy, nhớ như in màu nâu là màu em yêu nhất. Anh từng là người em yêu nhất mà thôi. Dù sao chúng ta cũng chỉ là đã từng. Thấm thoát chúng ta đã xa nhau mấy năm rồi. Em đã sống cuộc đời không có anh bên cạnh. Em đã biết làm sao để ngủ ngon một mình. Và em cũng quen dần với những bữa tối cô đơn. Thấm thoát vết thương trong tim em cũng đã lành. Em đã dám nhìn vào những tổn thương đã qua. Rồi người ta hỏi nếu bỗng một ngày thấy anh bước trên con đường, thì em sẽ nói với anh điều chi? Em có khỏe không em? Yêu người có vui không? Bên người có vui không? Anh thì vẫn như vậy, vẫn đi đi về về một mình, không đưa đón tít xa tận ngoài ô. Anh vẫn vậy, vẫn chưa muốn yêu thêm ai. Em có khỏe không em? Em còn nhớ anh không? Em còn nhớ anh không? Anh thì vẫn như vậy, nhớ như in màu nâu là màu em yêu nhất. Anh từng là người em yêu nhất mà thôi. Dù sao chúng ta cũng chỉ là đã từng. Những tất cả đã qua. Đời như chuyến xe nhiều bên, người cứ đến rồi người đi, những thứ ở lại là gì?